Nét không vui trên gương mặt nhanh chóng lan tràn tận đáy mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net